Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Lạc Sinh thật là có chút khẩn trương, nàng đối với chính mình kỹ thuật diễn, chính là nửa điểm không có phổ. Tuy rằng, UB đạo diễn bọn họ đều nói ok, nàng trong lòng lại vẫn là không xác định. Chính mình thủy cơ hay không có thể làm đại gia thích. Biết nàng ý tưởng, Cố Hoài ngồi xổm nàng trước mặt, cười nói, ngươi muốn càng có tin tưởng một chút. Ta là ai? Ta chính là đại gia trong miệng Cố Ảnh Đế. Ngươi là ta một tay chỉ đạo ra tới. Ngươi kỹ thuật diễn như thế nào sẽ kém? Những lời này Cố Hoài nói được thực tự tin. Đây là căn cứ vào hắn tự thân sở có được cường đại tự tin, bản thân sở có được thực lực ngoặc kép. Hơn nữa, yêu bê đạo diễn cũng nói ngươi kỹ thuật diễn rất có linh tính, hắn đều khích lệ ngươi. Ngươi còn có cái gì không yên tâm? Cố Hoài lại hỏi. Lạc Sinh duỗi tay che lại chính mình mặt, lung lay hai hạ đầu, nói, ta chính là lo lắng sao? Cái này cảm xúc chính nàng lại tả hữu không được. Mà liền ở nàng chờ mong lại khẩn trương tâm tình hạ, này một năm thất tịch tiết tới rồi, cũng là Olin 6 chiếu phim thời gian, làm hàng năm chiếm cứ phòng bán vé bảng đệ nhất danh Olin. Dạp chiếu phim cho nó bài phiến suất rất cao, hơn nữa hoàng kim buổi diễn cũng rất nhiều. Lạc Sinh cùng Cố Hoài đính buổi sáng 9 giờ rưỡi kia một hồi, cũng là thất tịch ngày này Olin 6 trận đầu. Các võng hữu đối với Olin 6 đều thập phần chờ mong. Chỉ là dự bán phiếu cũng đã ước chừng dự bán 200 triệu. Cái này kim ngạch quả thực làm người kinh hãi. Hoàn toàn có thể nhìn ra được tới khán giả đối bộ điện ảnh này chú ý độ. Sáng sớm, Lạc Sinh cùng Cố Hoài liền rửa mặt hảo, ăn xong bữa sáng, trực tiếp đánh xe đi gần nhất rạp chiếu phim Môn Sơ. Hai người là ở kiểm phiếu thời gian cuối cùng kia một khắc đi vào. Lúc này bên trong ánh đèn đã ảm đạm xuống dưới, mọi người lực chú ý đều ở đằng trước trên màn hình lớn. Hoàn toàn không có người chú ý tới này tân tiến vào này hai người. Chương 218 Olin này bộ phim nhựa là cái thực thành công thương nghiệp bắp rang điện ảnh. Từ nó đệ nhất bộ bắt đầu, liền sáng lập tối cao phim nhựa phòng bán vé ghi lại, có được tốt đẹp danh tiếng. Mà Olin 6 không hề nghi ngờ là năm nay đại gia nhất chờ mong một bộ điện ảnh. Còn chưa chiếu phim, toàn bộ trên mạng che trời lấp đất chính là nó tin tức. Liên quan nó diễn viên chính nhân viên cũng ở Internet sinh xào nổi lên một đợt không nhỏ nhiệt độ. Lạc Sinh bọn họ tuyển buổi diễn là hôm nay chiếu phim trận đầu. Chính là thời gian này, rạp chiếu phim lại là không hề hư tịch. Liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là ô mênh mông đầu người. Hiện tại điện ảnh còn không có bắt đầu, tối tăm rạp chiếu phim, nghe thấy người ồn ào nói chuyện với nhau thanh. Lạc Sinh cùng Cố Hoài chọn lựa vị trí là ở cuối cùng một loạt, vẫn là trung gian vị trí. Ở điện ảnh mở màn trước một phút đồng hồ, hai người mới đi vào tới. Ngoặc kép, thực xin lỗi, Lạc Sinh đi qua đi thời điểm không cẩn thận đá tới rồi một người chân, gấp hướng nhân đạo khiểm ẩn đi, tối tăm ánh đèn hạ không lớn thấy được rõ ràng. Đụng vào người kia cũng là không thể tránh khỏi. Không có việc gì, là ta chân duỗi dài quá. Bị nàng đá đến chính là cái tiểu tỷ tỷ, kêu Vương Tú. Nghe vậy lập tức nói, nàng trong lòng kỳ thật có chút ngượng ngùng. Vừa rồi thật đúng là không trách nhân ra, là chính nàng chân đem lộ cấp ngăn cản, thiếu chút nữa đem người cấp sẫy. hiện tại lại còn phải đối phương tới cấp chính mình xin lỗi. Bất quá, người này thanh âm hảo quen tai a, thật là dễ nghe, như là ngọc thạch đánh nhau cái loại này giòn minh sạch sẽ. Lạc Sinh thanh âm truyền tới trong tai, Vương Tú trong nháy mắt trong lòng hiện lên một ý niệm. Thanh âm này nàng giống như ở nơi nào nghe qua, chính là trong lúc nhất thời lại thật sự là nghĩ không ra thanh âm này là giống ai. Nàng ngẩng đầu lên tới đánh giá trước mắt người, nghe thanh âm là cái cô nương. Phía trước đại màn ảnh thượng ánh đèn lạc người này trên mặt. Ở trong phòng, miệng nàng thượng còn mang một cái khẩu trang, ánh đèn dừng ở nàng mặt mày thượng, có một loại thập phần động lòng người ý nhị. Vương Tú nháy mắt xem đến ngây người đi. Kỳ thật, hiện tại giữa sân ánh đèn đã ảm đạm xuống dưới, thật thấy không rõ đối phương bộ dáng. Chính là liền trên màn hình như vậy một chút ánh đèn dừng ở người này trên mặt, cặp mắt kia thật giống như đem sở hữu quang mang đều hút ở bên trong, có một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Hơn nữa cái loại này thực động lòng người khí chất, cho dù nàng che khuất mặt, ánh mắt của ngươi dừng ở bên trên cũng rất khó rời đi. Ngoặc kép lại đây, Vương Tú chớp chớp mắt, nghe được bên cạnh vang lên một đạo đè thấp tiếng nói thanh âm. Là nam nhân tiếng nói, rất thấp trầm, lại rất động lòng người. Chỉ là thanh âm, nghe làm nhân tâm tiêm nhi loạn run. Vương Tú quay đầu đi, đây là một đôi nam nữ, hẳn là một đôi tiểu tình lữ. Kia nam chính duỗi tay nắm cô nương tay, làm nàng ngồi xuống. Hai người thần thái là cái loại này thực tự nhiên thân mật. Bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau hai câu. Vương Tú không nghe rõ bọn họ nói cái gì, chỉ nhìn thấy kia cô nương cặp kia xinh đẹp đôi mắt cong một chút. Trận này thượng chỉ có như vậy một chút quang hội tụ ở nàng trong mắt, oánh oánh rực rỡ, thực xảo. Này đối tiểu tình lữ chung cái kia cô nương an vị ở nàng bên người. Vương Tú ngửi được một cổ thực thanh nhã hương khí từ đối phương trên người thổi qua tới. Thực đạm mùi hương. Người tinh tế đi ngửi, rồi lại cái gì đều nghe không đến. Chính là thả lỏng phía, kia cổ hương khí lại ở chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn. Lang huyết sôi trào. Ta ở rạp chiếu phim thấy một đôi nhan giá trị hảo cao tình lữ. Trong lòng kích động, trên mặt không hiện, Vương Tú lại cầm di động, bùm bùm đánh tự. Đem tin tức này chia sẻ cấp chính mình cơ hữu. Nói, hai người thanh âm đều siêu dễ nghe. Kia nam, thanh âm rất có từ tính. Chỉ là nghe thanh âm, đều làm người cảm thấy muốn mang thai. Hôm nay vốn là cùng bằng hữu cùng nhau ước hảo tới xem, đáng tiếc nàng lâm thời có việc, Vương Tú liền một người tới. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ gặp được hai thanh âm tốt như vậy nghe tiểu tình lữ. Làm thanh khống, thật là một quyển thỏa mãn. Thật muốn lại nghe một lần bọn họ nói chuyện. Liền ở nàng đánh chữ thời gian, điện ảnh rốt cuộc bắt đầu rồi. Ngay từ đầu, rơi vào người xem trong mắt, chính là mênh mông vô bờ biển rộng, không trung là xanh thẳm, trong tai có thể nghe thấy sóng biển cùng hải âu thanh âm, làm nhân tâm cũng không khỏi trống trải lên. Màn ảnh hạ di, dừng ở trên một con thuyền, đó là vai chính tiểu đội con thuyền, một cái thật lớn bộ xương khô họa ở buồm thượng. Thập phần dẫn nhân chú mục, có thể ở ngày đầu tiên liền chạy tới quan khán Olin 6. Không hề nghi ngờ, là thập phần chờ mong Olin, thậm chí là thập phần tín nhiệm Olin phim nhựa chất lượng. Mà sự thật cũng chứng minh, yêu bê đạo diễn năng lực vẫn cứ cường hãn, tinh chuẩn nắm chắc ở khán giả cười điểm cùng cao trào điểm. Từ lúc bắt đầu, liền lấy một loại cực kỳ thoải mái thích hợp tiết tấu đem chuyện xưa triển khai. Ở vui sướng không khí, cùng với người xem thường thường bật cười trong thanh âm, vai chính tiểu đội người bước lên một tòa cô đảo. Vai chính tiểu đội là hải tặc, chính là lại là cái loại này tầm bảo hải tặc. Bọn họ muốn tìm kiếm là trong truyền thuyết chôn giấu ở biển sâu bên trong tên là Olin Bảo Tàng. Ở trên đường, bọn họ sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Bọn họ đoàn người, từ trong xương cốt đều lộ ra mạo hiểm ước số. Vai chính tiểu đội bước lên cái này đảo thực quỷ dị. Vừa lên đi, đại gia liền có một loại thập phần không thoải mái cảm giác. Bất quá bọn họ cũng không để ý. Thẳng đến bọn họ phá hủy một cái màu đen đồ đằng. Cái này đồ đằng tràn ngập điểm xấu hơi thở. Vai chính tiểu đội người cảm giác được nguy hiểm. Lại ở cuồng bạo dã thú hạ. Không cẩn thận phá hủy cái này đồ đằng. Sau đó từ bên trong ra tới một khối màu đen bộ xương khô. Từ khối này màu đen bộ xương khô xuất hiện lúc sau. Sự tình liền hướng tới một cái vô pháp đoán trước phương hướng phát triển. Vô số hắc khí từ dưới nền đất toát ra, nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu đảo. Sau đó, vai chính tiểu đội bọn họ phát hiện, này đó hắc khí có thể làm sinh vật tính tình trở nên thô bạo thích giết chóc. Vai chính tiểu đội một vị cung tiễn thủ liền đã chịu ảnh hưởng. Đối bọn họ binh nhung tương kiến, vai chính tiểu đội bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể rời khỏi cái này đảo. Sau đó bọn họ lại phát hiện hắc khí bao phủ toàn bộ tiểu đảo, thậm chí còn không ngừng hướng nơi xa lan tràn. Kia một mảnh không trung thực mau liền lâm vào một mảnh trong bóng tối, mà chỉ cần bị hắc khí đụng tới, sở hữu có sinh mệnh sinh vật đều lâm vào điên cuồng, biến thành một khối không biết đau đớn con rối. Vai chính tiểu đội người trải qua điều tra, căn cứ sách cổ mới biết được này tòa cô đảo thượng phong ấn một cái tà ác vu sư. Phong ấn cởi bỏ, hắc ám đem bao phủ toàn bộ đại lục. Vai chính tiểu đội người căn bản không phải tà ác vu sư đối thủ. Mà bọn họ tra được, vẫn luôn hướng phía đông đi, ngươi sẽ tìm được một tòa tiểu đảo. Trên đảo ở hai cái lực lượng cường đại yêu tinh, bọn họ có được thế gian nhất quang minh lực lượng, muốn đánh bại tà ác vu sư. Vai chính tiểu đội bọn họ yêu cầu mượn dùng này hai cái yêu tinh lực lượng. Nhìn đến nơi này, phim nhựa thế gian mới qua đi một phần tư. Lạc Sinh nhịn không được ngồi thẳng thân thể, ánh mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, có chút khẩn trương. Kế tiếp chính là nàng lên sân khấu. Big Ba sâu kín, một con hải điểu từ không trung đáp xuống, một đầu chui vào trong nước. Màn ảnh hạ, một đạo hắc ảnh ở trong biển chậm rãi du quá. Trong nước biển có người bật hơi ục ục thanh âm. Nhất xuyến xuyến bọt nước từ phía dưới bốc lên, thật lớn đuôi cá ở trước màn ảnh thoảng qua. Sau đó là tinh tế thướt tha, một tay có thể ôm hết mềm eo, làm người hận không thể duỗi tay đi ôm lấy này eo nhỏ. Cảm thụ một chút bên trên tinh tế xúc cảm mà đi eo nhỏ lúc sau, là thon dài trắng nọn cánh tay. Kim sắc như rong biển giống nhau ở trong nước phiêu tán mở ra tóc dài. Nàng da thịt thực bạch, liền tính là ở đáy biển hạ, cũng phiếm một loại bạch chân châu tinh tế oánh nhuộn ánh sáng. Thon dài như thiên nga cổ, đường cong hoàn mỹ cằm, còn có hồng nhuộn môi, cao thẳng mũi. Màn ảnh một đám đánh qua đi, đảo qua đối phương ngũ quan. Tinh xảo mà thanh lãnh, rồi lại lộ ra một loại lười biếng vũ mị. Sau đó mới là một cái trường màn ảnh, làm đại gia có thể hoàn toàn thấy rõ ràng cái này thân ảnh. Hô! Rạp chiếu phim chung vang lên hết đợt này đến đợt khác, hít hà một hơi thanh âm ni, đó là một thân người đuôi cá sinh vật. Ánh mặt trời từ đỉnh đầu đánh vào nàng trên người. Nàng gương mặt kia mỹ lệ thanh lãnh. Trên trán ngọc bích lập lòe một loại lạnh băng hương vị. Thật dài tóc vàng ở nàng phía sau theo thủy đong đưa. Như là mỹ lệ nhất rong biển. Mà kia mi, kia mắt, còn có kia mũi, kia môi. Mỗi một tấc đều lộ ra một loại tinh xảo thanh lãnh tới. Xa xa, nàng cách màn ảnh nhìn qua liếc mắt một cái. Xanh thảm sắc con ngươi ở trong nước như là đôi đầy sở hữu quang mang. Mỹ đến không giống như là chân nhân. Làm người nín thở, ngoặc kép. Đây là Lạc Sinh đi. Là Lạc Sinh đi. Phòng chiếu phim vang lên một trận kịch liệt thảo luận. Đại gia trừng lớn đôi mắt nhìn màn hình lớn. Trong mắt tất cả đều là si mê kinh diễm. Quả thực cảm thấy đại não đều có chút choáng váng. Người này như là Lạc Sinh, chính là rồi lại bày ra cùng Lạc Sinh hoàn toàn bất đồng tư thái tới. Nàng mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến cao ngạo thanh lãnh, như là núi cao thượng kia bay tuyết, là cao cao tại thượng nữ vương. Lạc Sinh nghiêng đầu cùng Cố Hoài nói chuyện, nhỏ giọng nói, xem chính mình ở trên màn hình lớn xuất hiện, thật là có điểm kỳ quái. Nói, cùng chụp thời điểm cảm giác không giống nhau à, ta có như vậy đẹp sao? Trải qua hậu kỳ tân trang, bốn phía gia tăng rồi quang hiệu, sấn đến Lạc Sinh đúng như trong nước tinh linh, hoàn toàn toàn chính là một cái yêu tinh. Lạc Sinh nhìn thủy cơ, đã cảm thấy quen thuộc, lại cảm thấy xa lạ, rõ ràng là nàng, chính là lại không giống như là nàng. Nàng quay đầu đi xem Cố Hoài. Cố Hoài chính ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ánh mắt rất sáng, như là có một đoàn ám trầm hỏa. Chạm đến hắn ánh mắt, tựa hồ đều sẽ bị này đoàn hỏa mang theo thiêu cháy. A Hoài, Lạc Sinh duỗi tay ôm thượng cổ hắn, ngửa đầu đi hôn môi hắn. Vương Tú cũng là bị màn ảnh thượng Lạc Sinh hoàn toàn toàn bị kinh diễm tới rồi. Nàng biết Lạc Sinh lớn lên thật xinh đẹp, chính là điện ảnh bên trong Lạc Sinh lại là mặt khác một loại tư thái mỹ lệ. Mỹ đến càng cô càng ngạo, giống như là ngọc bích giống nhau, lạnh băng mà mỹ lệ. Nàng xoay đầu, này vừa thấy suýt nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc tới rồi. Nàng vừa chuyển đầu, liền thấy Lạc Sinh thập phần chủ động đi hôn môi Cố Hoài. Cố Hoài một bàn tay phúc ở nàng sau đầu, ngón tay xuyên qua nàng sợi tóc. Hai người thân đến cũng không lửa nóng, đôi môi hơi hơi thâm nhập, liền tách ra. Cố Hoài thấp giọng cùng Lạc Sinh nói, nhà ta xinh xinh là nhất bổng. Lạc Sinh lập tức cong mắt cười, cười đến thập phần thỏa mãn. Cố Hoài ánh mắt sùng nịch nhìn nàng, đáy mắt mang theo một tia si mê cùng cuồng loạn. Hắn thích Lạc Sinh, hận không thể đem nàng giấu ở chỉ có chính mình biết đến gốc, không cho những người khác nhìn trộm đến nàng mỹ lệ. Chính là, đúng là bởi vì hắn thích Lạc Sinh, cho nên muốn nhìn nàng cao hứng, muốn nhìn nàng ở chính mình trước mặt lộ ra miêu nhi giống nhau ngoan ngoãn tươi cười tới. Cho nên, chính mình nhẫn nại, hết thảy đều là đáng giá. Chương 219 phòng chiếu phim truyền đến một trận xôn xao. Trên màn hình lớn, thủy cơ đã từ đáy biển hạ chui ra tới. Bọt nước từ nàng trên má lăn xuống tới. Nàng ánh mắt hướng tới một phương hướng xem qua đi. Cái kia phương hướng, vai chính tiểu đội người vừa mới cập bờ. Nhân loại, Lạc Sinh mở miệng, nói được là câu chữ rõ ràng em mờ ngữ. Phát âm thực chuẩn, nghe được người trong tai. Có một loại thực thoải mái cảm giác. Điện ảnh còn ở tiếp tục.